Thư Linh ký, chương 259, quân thượng, ngươi lại nói thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 8 mãnh tướng chương 258. Quân thượng, ngươi lại nói thật rồi. Editor, Luna Oang chương tặng thứ hai nè. Một giọt ma huyết, dưới ánh trăng mờ nhạt, một giọt đến từ chính ma huyết của ma quân, hiển hiện ở trong ma chảo của tàn chảo, chỉ là trong nháy mắt. Cái loại khí tức dữ tợn tàn bạo này, tựa như chiều dâng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tại trong ma khí cuộn trào mãnh liệt này, tàn trào cầm giọt ma huyết kia của ma quân, tràn ngập diễu cợt nhìn phía Hoa Tưởng Dung. Ma phi đại nhân, vương chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm người khác, coi như là tay sai trung thành nhất của hắn, cũng cần dò xét lẫn nhau. Mà ta... chính là người giám sát được phái đến bên cạnh người. Giám sát sao? Hoa Tưởng Dung bưng vết thương trên ngực, hư nhược tựa ở trong lòng Cố Thất Tuyệt, rồi lại dùng răng khởi động nửa người trên. Không sai, dò xét lẫn nhau. Tàn Trảo cười gằn rũ ánh mắt xuống, nhìn giọt ma huyết trong ma chảo kia. Giọt ma huyết này, bị vương phong ấn xong gửi ở chỗ của ta. Chỉ cần người có cử động phản bội, ma huyết sẽ tự động giải ra. Đồng thời, không cần giải thích, ở trong sát na này, giọt ma huyết kia đột nhiên oanh một tiếng, bê, ấn ra thành vũ khí huyết sắc cuộn trào mãnh liệt. Hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của Tàn Trảo, kèm theo tiếng gào thét dữ tợn, trong con ngươi Tàn Trảo bộc phát ra quang mang đỏ bừng, như dã thú tàn bạo bị thương. Càng quỷ dị hơn là, ma chảo nguyên bản không trọn vẹn kia của nó, lại vào lúc này không ngừng tăng vọt, đến cuối cùng hầu như giống như là khổ bàn tròn, hầu như cùng cấp với thân thể của nó, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái, rồi lại tiết lộ ra khí tức giết chóc hung tàn. Đây mới thật sự là ta. Tàn Trảo hít một hơi thật sâu, cảm giác ma khí trong cơ thể mênh mông cuộn trào mãnh liệt, mặt mũi dữ tợn đều hưng phấn đến vặn vẹo, mang theo hận ý vô cùng vô tận. Nó mở con ngươi đỏ bừng, tràn ngập tức giận nhìn phía Cố Thất Tuyệt, miệng đầy răng nanh trắng hếu hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Thư Linh, còn nhớ rõ không? Mấy nghìn năm trước, chính là ngươi ở trong chiến trường một kiếm chém xuống, chặt đứt. Được rồi, nghe nói như thế, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên cũng rất im lặng bưng cái trán. Quả nhiên, sau một khắc, vị đại lão thích nói lời thật lòng đâm tim nào đó, cũng rất thành khẩn hồi đáp. Không nhớ rõ, xin lỗi a, kỳ thực đối thủ quá yếu, bổn quân đều là giết qua thì quên. Ta liền biết, Nhạc Ngũ Âm yếu ớt nhìn trời, thầm nghĩ cái tên đối diện kia phỏng chừng muốn nổ tung. Há chỉ là nổ tung a, giờ khắc này, Tàn Trảo bị đâm tim đâm động mạch, đầu tiên là ngạc nhiên không nói gì. Ngay sau đó cả người run, đến cuối cùng chợt giận dữ hét: "Câm miệng, người sinh vật cấp thấp chết tiệt." "Tốt." Cố Thất Tuyệt rất chân thành gật đầu, suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Thế nhưng, vừa rồi không phải ngươi hỏi?" Bú quép, com, bị đâm kích đến điên cuồng nổ tung, Tàn Trảo chợt cong thân thể, dường như mãnh thú phát cuồng bỗng nhiên nhảy lên. Trong sát na, thân hình của nó dường như điện quang huyết sắc xẹt qua. Ma chảo thật lớn đỏ bừng dữ tợn kia, bộc phát ra ma khí cuồng bạo, cách mấy trượng xa, cũng đã thế như sấm sét hung hăng chảo xuống. Hư không phảng phất đều vào thời khắc này bị xé rách. Ma chảo bộc phát ra quang mang tàn bạo, trong nháy mắt đến trước mặt Cố Thất Tuyệt. Hầu như ở đồng thời, Tử Viết đột nhiên bước ra một bước, Trúc Giản Luận Ngữ gào thét đánh ra, đánh vào quang mang trên ma chảo phóng tới trước mặt, rồi lại không tự chủ được lảo đảo, thoáng lui về phía sau mấy bước. "Các ngươi, tất cả đều phải thần hồn câu diệt." Một kích không có thực hiện được, Tàn Trảo vẫn đang thế như sấm sét vọt tới. "Lấy đức thu phục người không tốt sao?" Tử Viết lần thứ hai giơ Trúc Giản lên, đón nhận Tàn Trảo hung mãnh vọt tới. Trung tiếng giống giận lần thứ hai bị ngăn trở, Tàn Trảo rít gào một tiếng. Một ma chảo khác chợt giơ phương thiên họa kích lên thật cao. "Ma hồn của tộc ta, nghe hiệu lệnh của bổn ma, giết bọn họ." Trong chớp nhoáng này, tàn hồn thiên ma vô cùng vô tận. Tất cả đều từ trong phương thiên họa kích cuộn trào mãnh liệt ra. Dường như cụ phong cuồng bạo thổi qua quân doanh, hoàn toàn bao phủ Cố Thất Tuyệt bọn họ ở trong đó. Thực lực của Nhạc Ngũ Âm yếu nhất, hầu như sẽ bị cuồng bạo cơn lốc cuốn đi. Cố Thất Tuyệt rất kịp thời đưa tay, vớt nàng đưa bên cạnh. Chỉ là như vậy, hắn đồng thời bảo vệ Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tưởng Dung. Lại tạm thời không để ý tới chống đối tàn trảo. Bên kia, tuy rằng Tử Viết cuồng bạo đánh ra, lại bị tàn hồn thiên ma vô cùng vô tận vây khốn. Căn bản không kịp cứu viện. Địch nhân của ngươi là ta. Hoa Tưởng Dung đẩy Cố Thất Tuyệt ra. Tuy rằng vẻ mặt tái nhợt, lại vẫn đón cơn lốc tàn hồn thiên ma. Nhằm phía tàn trảo hung mãnh rít gào. Vậy trước tiên giết ngươi. Tàn trảo giữ tợn gầm thét. Huy vũ ma trảo thật lớn. Hung hăng chụp vào Hoa Tưởng Dung. Bổn ma, chịu đủ những ngày làm chó cho người rồi. Hôm nay đại thù được báo. Rầm rầm rầm, bú quét, com, ở trong cơn lốc cuồng bạo của tàn hồn thiên ma, hai người bọn họ bay lên trời, ở trên hư không cuồng bạo giao chiến, gần trong gang tấc, hai người hầu như hóa thành hư ảnh, mỗi một chiêu đều hung mãnh công hướng đối phương, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ cần có một chiêu vô ý, sẽ đối mặt với kết cục bị xé rách. Nhạc Ngũ Âm ở dưới nhìn hết hồn, nhịn không được nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, Tưởng Dung nữ quan nàng có thể thắng không? Không thể, Cố Thất Tuyệt trả lời dứt khoát. Lại ở trong cơn lốc tàn hồn thiên ma này, Cẩm Bào Thông Gió chậm rãi đi trước. Ách, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể rất im lặng ngẩng đầu nhìn chiến đấu kịch liệt trong hư không. Trong cơn lốc cuồng bạo của tàn hồn thiên ma, Hoa Tưởng Dung và tàn trảo đã thuận gió bay lên giữa không trung. Hai người thế như sấm sét công hướng đối phương. Hầu như thấy không rõ động tác của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy tiên huyết dường như hạt mưa tứ tán vẩy ra. Bổn ma, hôm nay sẽ trả lại tất cả khuất nhục cho ngươi. Tàn trảo cùng hung cực ác gầm thét. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hoa Tưởng Dung hừ lạnh một tiếng. Đai lưng chợt hóa thành lợi kiếm. Nhanh chóng như điện bá, n ra, không ngờ rằng chiêu này, tàn trảo chợt bị đâm trúng ngực, nhất thời thân thể suy sụp, ngay sau đó bị Hoa Tưởng Dung đá trúng, nhất thời xương sườn gãy bay rớt ra ngoài. Nhưng quỷ dị là, rõ ràng bị thương nặng, nhưng gần rơi, tàn trảo lại mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, chợt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ma Phi đại nhân, biết tại sao bổn ma muốn cận chiến với ngươi không? Đó là vì có được một giọt ma huyết của ngươi a. Giờ khắc này, ngay trong ma trảo của tàn trảo, chợt hiện ra một đoàn hư ảnh huyết sắc. Trong hư ảnh huyết sắc mơ hồ có thể thấy một mảnh cánh hoa, tựa hồ đang bị giam ở trong đó. Thần hồn cầm cố, Hoa Tưởng Dung hoảng sợ biến sắc, không chút do dự xoay người trốn chui xa. Không còn kịp rồi. Ở trong sát na này, tàn trảo đã cười gằn, chợt bóp nát hư ảnh huyết sắc, hư ảnh vỡ vụn, cánh hoa trong đó nhất thời vỡ vụn. Hoa Tưởng Dung đang muốn bỏ chạy, nhất thời vẻ mặt tái nhợt, từ trong hư không ầm ầm rơi. Hầu như đồng thời ở nơi này, tàn trảo giữ tợn gầm thét, dường như điện quang gào thét tới. Tàn trảo thật lớn sắc bén kia, mang theo sát khí cuồng bạo, không chút kiêng kỵ hung mãnh chảo xuống. Trong cuồng phong gào thét, Hoa Tưởng Dung suy yếu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma chảo thật lớn hàn quang lóng lánh phủ đầu chém xuống. Trong sát na, ma chảo bị bám tiên huyết vẩy ra. Cách chương.